Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 9, 9, song sinh võ hồn ngũ sinh võ hồn P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam cùng Đường Hạo thấy cảnh như vậy không khỏi bất ngờ, cảm nhận được hồn lực của Đường Phong không phải là lục cấp mà là siêu cấp tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, không khỏi khiến Đường Hạo kinh ngạc, này sao có thể được, không phải mỗi người cùng lắm chỉ có song sinh võ hồn thôi sao? Được rồi, để ta giải thích. Võ hồn số lượng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, thứ nhất là dựa vào sự cân bằng và võ hồn của cha mẹ mạnh yếu có liên quan đến song sinh võ hồn. Cũng sẽ có rất nhiều tỷ lệ ra biến dị võ hồn, mà ta có cả hai yếu tố trên tổng hợp lại ra ba võ hồn ban đầu của ta, mà hai cái võ sau của ta là do thần ban, bởi vì nhiều thấy thiên phú của ta mà vị thần ấy truyền thừa thần vị đồng thời tặng ta thêm hai cái võ hồn giúp ta có được số lượng võ hồn và cấp bậc cao ngay khi vừa giác tỉnh, đồng dạng lợi thế của ta cùng một cấp bậc nhưng trữ lượng hồn lực của ta đã gấp 5 lần so với hồn sư chỉ có một võ hồn và gấp 2,5 lần so với tiểu tam A, đổi lại cái giá phải trả sắp tới là ta phải vượt qua khảo nghiệm của thần bằng không tính mạng ta sẽ không còn. Đường Phong đành phải bịa ra để giải thích khiến cho Đường Hạo đỡ nghi ngờ cậu. Một bên Đường Tam vẫn còn một mặt thắc mắc, đại ca thật sự có thần sao? Cái gọi là thần thật chất là những người có khả năng siêu việt hơn bình thường thôi, họ cũng trải qua sinh tử mới trở nên mạnh mẽ. Em, họ không phải là bất tử, chỉ là họ do rèn luyện cơ thể đến một mức độ nhất định sẽ sống lâu thôi, giống như trước đây ta đã giải thích cho đệ lý do tại sao mà các hồn sư thường sống lâu hơn người bình thường. Nghe đến đây Đường Tam đã minh bạch ý của Đường Phong, một bên khác Đường Hạo lên tiếng hỏi. Tiểu Phong, từ đâu mà ngươi có những kiến thức này? Là do vị thần ấy đã nói cho ta biết, thậm chí ta có hỏi có cách nào hồi sinh mẫu thân không thì ngài ấy đã kể hết cho ta về quá khứ rồi cũng đã chỉ cho ta cách hồi sinh mẫu thân. Nghe đến đây Đường Hạo không hỏi kích động, hai tay nắm chặt bả vai của Đường Phong không ngừng hỏi cậu. Thật, thật sao, có thể hồi sinh nàng ấy thật hả? Tất nhiên rồi, chỉ là giờ chưa phải lúc để hồi sinh mẫu thân, phải đợi ít nhất tiểu tam đạt cấp 51 trở đi thì đấy mới chính là lúc ta hồi sinh mẫu thân. Các bước hồi sinh mẫu thân thì đợi một năm sau ta trực tiếp gặp ngài rồi nói, đến lúc đó chúng ta từ từ tiến hành dần. Hảo, Đường Tam bắt đầu hỏi Đường Hạo, ba ba, vậy ta nên bắt đầu tu luyện võ hồn nào trước? Bất luận ngươi sau này tu luyện hồn lực như thế nào, ta muốn ngươi đáp ứng ta không được cho truy tử võ hồn tham gia hồn hoàn, thậm chí không cho bất luận kẻ nào chứng kiến nó xuất hiện. Càng đừng cho người khác biết ngươi là song sinh vũ hồn. Ngươi có thể làm được chứ? Đường Tam có chút sửng sốt, vậy còn vũ hồn Lam Ngân Thảo thì sao? Đường Hạo nói, võ hồn Lam Ngân Thảo ngươi có thể tùy tiện sử dụng tu luyện, tham gia vũ hồn gì cũng không thành vấn đề. Song sinh vũ hồn cũng không cần cả hai vũ hồn đều phải tăng lên hồn lực mới có thể tu luyện, chỉ cần một vũ hồn có hồn hoàn, hồn lực tăng tới bình cảnh tự động tiêu thất. Đường Hạo nói cách khác sau này ta chỉ là sử dụng Lam Ngân Thảo vũ hồn đúng không? Đường Hạo gật đầu, trừ khi gặp phải trường hợp nguy hiểm đe dọa tính mạng, nếu không không được sử dụng chuôi truy tử. Được, ta đáp ứng ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam trịnh trọng gật đầu, đối với hắn mà nói tu luyện hay không tu luyện vũ hồn hay sử dụng hồn hoàn đều không có vấn đề, chỉ cần tìm được phương pháp đột phá bình cảnh huyền thiên công vậy là đủ rồi. Với ám khí của Đường môn hắn không cần dùng vũ hồn phụ trợ. Người khác có thể cho rằng Lam Ngân Thảo chỉ là một cái phế vũ hồn, nhưng Đường Tam không có vì vậy mà buồn bực. Tu luyện Đường môn ám khí tới trình độ nhất định, phi hoa trích diệp cũng đả thương người không phải là nói láo, vốn là sự thật tồn tại. Lam Ngân Thảo do hồn lực cũng chính là nội lực huyền thiên công ngưng tụ thành, chỉ cần nội lực đủ cơ hồ chính là có vô hạn ám khí. Còn Tiểu Phong, ban đầu thức tỉnh là võ hồn truy nên ngươi đành tu luyện cái đó trước, bất quá hiện tại điều ta đang lo ngại là không biết được cách giải quyết về ngũ sinh võ hồn khi tu luyện có xảy ra vấn đề gì không, dù sao ngươi cũng là người đầu tiên. Phụ thân khỏi cần lo lắng, vấn đề này ta đã có vị thần phía sau giúp ta giải quyết rồi à, bất quá cái hiện tại ta mong là cả hai người tuyệt đối giữ bí mật giúp ta, chỉ có ba người chúng ta được biết thôi, dù sao nếu để người thứ tư biết e rằng mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa. Lúc này cả Đường Hạo và Đường Tam đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rất nhanh cả ba dùng bữa trưa xong, Đường Phong rất nhanh mở hệ thống lên kiểm tra. Ký chủ, Đường Phong, tuổi 6, tu vi cấp 20, hồn sĩ, thể chất 50. Hồn vương, võ hồn, Hạo Thiên Truy, cường công, Lâm Ngân Hoàng Vân Trường, trị liệu, phụ trợ, Hạo Thiên Ngân Hoàng Kiếm, cường công, Cửu Vĩ Hồ, khống chế, cường công, Định Hải Thần Châm, cường công, đã thức tỉnh, công pháp, Bắc Minh Thần Công, loạn truy phong truy pháp, Hạo Thiên Cửu Tuyệt, đại tu di truy. Vàng, 100.000, Vật phẩm tẩy tủy đan nhân 8, thẻ giảm giá 50, 10 vạn kim hồn tệ, 15 vạn năm hồn cốt trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt, 10 vạn năm trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt, nhẫn chữ vật hồn hoàn thần ban x1. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh võ hồn và làm kinh ngạc Đường Hạo nhận được 2 thẻ rút thưởng và độc cô kiếm pháp cho hỏi ký chủ có muốn sử dụng. Có, không, cách chương.